Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 686, chương 686, Duy An. Tướng quân không ngừng đang lùi lại, sau đó sợ hãi rốt cục chiến thắng lý trí. Xoay người chạy, Diệp Sát khóe miệng câu lên cái đường cong, trực tiếp mũi chân một điểm. Đất trên phá toái súng ống linh kiện liền bay ra ngoài một mai. Sau đó xuyên qua rồi tướng quân thân thể, Diệp Sát tiếp tục hướng phía trước. Tại đi qua Duy An bên thân thời điểm, Duy An đột nhiên khẽ vươn tay, đem Diệp Sát cho cản xuống. Diệp Sát cười nói, xem ra ngươi không có học ngoan. Khuyên ngươi một câu, chân quý sinh mệnh, hắc hắc. Duy An khẽ cười một tiếng, sau đó từ trong ngực lấy ra xì gà, tỉ mỉ cắt bỏ thuốc lá sấy, sau đó nhóm lửa, bỏ vào trong miệng nói, ngươi không phải người bình thường. Diệp Sát nhìn hướng Đức Mang, đây là câu nói nhảm, có mắt người đều có thể nhìn ra Diệp Sát không phải người bình thường. Cho nên, còn có đoạn dưới, Duy An nói, ngươi nghĩ muốn hai thứ này đồ vật sao? Ta có thể làm chủ xem như lễ gặp mặt tặng cho ngươi. Diệp Sát nói, sau đó thì sao? Duy An cười nói, tướng quân chết rồi, ta phải tìm người giúp làm chuyện. Ngươi rất tốt, một cái có thể đỉnh bọn hắn một đám. Đương nhiên, hạng người gì, có dạng gì giá trị, thì có cái gì hồi báo. Ta có thể cho ra cao hơn tướng quân mấy lần hồi báo. Diệp Sát nói, ngươi cho rằng, chính mình có tư cách gì cho ta hồi báo. Ta nghĩ muốn đồ vật, ngươi không cho được, xem ra là không có nói chuyện. Duy An nói chuyện dưới tàn thuốc nói, ngươi cho rằng, ta dám mang theo như thế chút người, áp lấy vật tư chạy khắp nơi nguyên nhân là cái gì? Tại Duy An nói rơi nháy mắt, Diệp Sát bỗng nhiên cảm giác được bên người mình gió mạnh nổi lên. Diệp Sát bản năng nâng lên cánh tay tiến hành đón đỡ. Sau đó liền cảm giác được cự lực truyền đến, cả người liền hướng về mặt bên trượt rồi ra ngoài. Diệp Sát nâng lên đầu, đồng tử một co, cảnh giác nhìn lấy Duy An. Tê lạp, Duy An ống tay áo bỗng nhiên xé rách, nguyên cả cánh tay đột nhiên khỏe rồi mấy vòng, biến vô cùng kinh khủng. Tiếp theo là bộ ngực quần áo, cơ ngực đột nhiên cổ trướng bắt đầu, cuối cùng lan tràn đến rồi toàn thân. Giống, Duy Anh trong cổ họng phát ra không giống loài người tiếng giống. Thân thể không ngừng cất cao, lúc đầu chỉ có 1m8 trái phải, cuối cùng vậy mà ngạnh sinh sinh cất cao đến 2m1 bộ dáng. Bắp thịt toàn thân bành trướng, giống như là một đầu khổng lồ kinh công. Giống, Duy An lần nữa há mồm, tiếng thứ hai gầm rú vang lên, tiếp lấy Duy An đầu lưỡi bỗng nhiên từ trong miệng kéo rồi xuống tới, trực tiếp rơi xuống đất trên, đầu lưỡi trên còn lít nha lít nhít hiện đầy rồi một chỉ dài gai ngược. Phốp, tiếp lấy Duy An sau lưng cũng là phun ra một ngụm máu tươi. Một cây như là cá sấu vậy cái đuôi dài rồi đi ra. Diệp Sát nghiêng một cái đầu nói, nguyên lai là cầm miscope công ty người, có thể làm đến chuyện như vậy, chỉ có sứ đồ đi lại, tử vong đoàn tàu, còn có cầm miscope công ty. Bất quá, tử vong đoàn tàu trên người tải không tất yếu dưới tình huống không ưa thích đem chính mình biến thành quái vật, này một điểm, sứ đồ đi lại cũng kém không nhiều. Diệp Sát rất ít gặp đến sứ đồ đi lại đem chính mình làm không người không quỷ. Bình thường đều là chỉ có thể liều mạng thời điểm mới sẽ đi tiêm vào cái này sẽ để cho thân thể dị hóa, mang theo zombie virus đồ vật, mà cầm miscope công ty hoàn toàn tương phản. Cầm miscope công ty người không có cách nào lấy tới cổ quái kỳ lạ đồ vật. Bọn hắn có là khoa học kỹ thuật lực lượng, thân thể cải tạo là có thể nhất trực tiếp tăng thực lực lên phương pháp. Cho nên, cầm miscope công ty phàm là có chút thực lực ra hỏa, cơ bản đều là bộ này đức hạnh. Đương nhiên, còn có cái có thể là dị chủng nhân loại, nhưng cũng có thể tính không lớn. Dị chủng nhân loại số lượng ít, cũng không có hình thành cái gì đổi. Không lấy được VIA hơi độc cùng cholera bệnh khuẩn. Duy An coi như thật sự là dị chủng nhân loại. Đó cũng là Commiscope công ty dị chủng người rồi. Duy An vung lấy đầu lưỡi, nhìn hướng Diệp Sát nói. Hiện tại hối hận đã không còn kịp rồi. Ta sẽ xé nát ngươi. Duy An nói rơi trong nháy mắt. Tiếng súng lại lần nữa xuất hiện rồi. Lại là Arbiter lần nữa nổ súng. Nhưng Duy An phản ứng cực nhanh. Trực tiếp đưa tay. Phốc một tiếng. Duy An trong lòng bàn tay xuất hiện rồi một đạo huyết hoa. Cả chi bàn tay bị đánh xuyên. Tiếp lấy một quyền đánh vào đất trên. Đem mặt đất đánh nát sau. Đào ra một khối đá vụn. Hướng lấy Arbiter vị trí ném mạnh rồi ra ngoài. Nhưng cũng tại lúc này, Diệp Sát bỗng nhiên thân hình lóe lên, thả người nhảy lên sau, một cái quét chân đem hòn đá đá vỡ nát, quỹ đạo pháo hình thái. Diệp Sát khẽ vươn tay, kẻ diệt thế liền cấp tốc biến hóa hình thái, lập tức một mai mạch sung bom bị liên tục đánh ra ngoài. Duy An tốc độ cực nhanh, chạy nhanh thời điểm, thân thể nghiêng về phía trước. Cánh tay rủ xuống, tựa như là một đầu dã thú, lợi dụng nhanh chóng lướt ngang, né qua mạch sung bom bạo tạc. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, mạch sung bom liên tục nổ tung, nhưng thủy chung không cách nào nổ đến Duy An. Vậy cũng là mạch sung bom một cái khuyết điểm, cùng đồng dạng bom so ra, mạch sung nổ uy lực của đạn càng kinh khủng. Nhưng bao trùm phạm vi rõ ràng có chút nhỏ. Nhưng là, định vị bạo phá, Diệp Sát đồng thời đem hai tay giơ lên. Tiếp lấy kẻ diệt thế thoáng hiện ánh sáng xanh ra trời. Cả hai tay đồng thời liên tục bay ra ba cái mạch sung bom. Mai này mạch sung bom bộ dáng có một chút khác biệt. Không phải loại kia vòng tròn nhỏ bộ dáng. Mà giống như là một mai bàn tay lớn nhỏ cỡ nhỏ đạn đạo. Định vị bạo phá, chỉ định một vị trí tiến hành chỉ đạo, nhiều nhất để 6 mai mạch sung bom trùng điệp tại một cái khu vực. Tiến hành dẫn bạo, Diệp Sát vị trí chỉ định, là Duy An thân thể, mạch sung bom là mang theo dính tính. Lý luận trên, định vị bạo phá coi như chỉ định di động mục tiêu cũng có thể lấy. Nhưng là, định vị bạo phá chỉ là chỉ đạo, mà không phải truy tung. Nói cách khác, là có thể bị né qua. Nhưng Diệp Sát tốc độ rất nhanh. Mặc dù có 4 cái mạch sung bom rơi vào khoảng không, nhưng vẫn là có 2 cái mạch sung bom đính vào rồi Duy An thân trên. Ầm ầm, 2 cái mạch sung bom đồng thời nổ tung. Duy An thân thể liền bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Tại mặt đất trên liên tục lăn lộn lấy, một kích thành công, Diệp Sát cũng không có dừng lại, trực tiếp đem mạch sung bom cho toàn bộ bắn ra đi. Lập tức quát khẽ nói, súng ống hình thái, kẻ diệt thế nội bộ mặc đến cơ giới vận hành âm thanh. Rất nhanh lại biến thành bao tay bộ dáng, ngón tay chỗ nòng súng, lập tức ngay ngắn nổ súng, Duy An không còn nhanh chóng né tránh. Trong mắt hắn, đồng dạng viên đạn đối với hắn mà nói cũng không được hiệu quả. Tựa như Diệp Sát lợi dụng nitơ bọc thép cùng kiên cố áo giáp sau. Không lọt vào mắt viên đạn, bởi vì đạn căn bản bắn không thủng phòng ngự. Nhưng là, kẻ diệt thế viên đạn là bình thường viên đạn sao? So ra mà nói, thông thường công kích phương diện, kẻ diệt thế súng ống hình thái là uy lực yếu nhất. Cho dù như thế, kẻ diệt thế bắn ra đi viên đạn cũng không phải đồng dạng viên đạn. Có thể cắt đổi thành súng ngắm hình thái tạm thời không nói. Coi như đồng dạng súng ống hình thái dưới, kẻ diệt thế viên đạn cũng có 15% xuyên qua hiệu quả. Mà kẻ diệt thế bắn dung lượng là bao nhiêu? 150 phát, 15% xuyên qua hiệu quả, xác suất hoàn toàn chính xác không cao. Nhưng nếu như 150 phát viên đạn không ngừng bắn phá đâu, cái này xác suất liền biến có chút kinh khủng. Chuyện kia không hay,